Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không muốn thiếu người. Chu Khả Đồng nhìn xem nàng, nhìn không được nói, Tiểu Dư, ta giống như biết ngươi vì sao lại tâm động. Giang Lạc Dư quay đầu sáng lạng cười một tiếng, đắc ý nói, thế nào? Không tệ à. Bộ dạng này phản phất là đang khoe khoang bảo bối gì. Chu Khả Đồng biểu môi. Ghen ghét nói, đáng tiếc ta không phải nam nhân, không phải ngươi khẳng định sẽ chỉ coi trọng ta. Nói xong, hai người đồng thời nở nụ cười. Một bên Chu Tuyền Vũ nhìn thấy hai người cao hứng như thế, còn tưởng rằng các nàng cũng hy vọng Lâm Tể Trần rời đi, trong lòng nhất thời cảm thấy cơ hội tới. Tiểu Dư tỷ, chúng ta đi thôi, đi tìm Bảo Rương đi. Có ta ở đây, ta xung phong. Giang Lạc Dư lại trực tiếp đem hắn không để mắt đến, nhẹ nhàng từ bên cạnh hắn đi qua, thậm chí ngay cả một chút đều chẳng muốn nhìn hắn. Chu Tuyền Vũ có chút buồn bực, quay đầu hỏi mình tỷ tỷ, tỷ, ngươi cùng Tiểu Dư tỷ nói cái gì đó. Nhưng mà không nghĩ tới chính là mình thân tỷ tỷ đồng dạng không để ý tới hắn, trực tiếp lướt qua hắn đi. Chu Tuyền Vũ chợt cảm thấy ủy khuất, công tử ca tính tình phát tác, trực tiếp bỏ gánh không làm. Các ngươi đều không để ý ta đúng không? Ta là thương thiên hại lý vẫn là việc ác bất tận rồi. Đi, nhìn ta chướng mắt, ta cũng đi, được rồi. Chu Tuyền Vũ nói xong, tức giận một mình rời đi. Hắn rõ ràng tỷ tỷ tính cách, chắc chắn đối phương nhất định sẽ giữ lại mình. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hắn dạng này phát cáu, mụ mụ đều sẽ để tỷ tỷ đi hống hắn. Thế nhưng là lần này, hắn tính sai. Hắn thoát ly đội ngũ. Đi thật xa, căn bản không nghe thấy bất luận cái gì giữ lại. Nhìn lại, Giang Lạc Dư cùng tỷ tỷ đã dẫn người rời đi. Chu Tuyền Vũ trong nháy mắt trở mặt, thành thành thật thật theo trở về. Hai ngày thời gian quá khứ. Lâm Tể Trần tại Vi Phong bí cảnh vượt qua hai ngày, bởi vì một mực tại thủ bảo trong lúc đó, hắn đều là lựa chọn đơn độc hành động. Cứ việc Nhậm Lam các nàng đều nghĩ đến giúp hắn, nhưng đều bị Lâm Tể Trần tạm thời cự tuyệt. Nếu là không có nhặt được thiên phẩm tâm pháp trước đó, Lâm Tể Trần khẳng định tìm các nàng tụ hợp, nhưng bây giờ thời kỳ phi thường. Tập hợp một chỗ các nàng ngược lại rất nguy hiểm. Dù sao Nhậm Lam các nàng lợi hại hơn nữa cũng không cách nào lấy một địch trăm địch ngàn. Hai ngày này Lâm Tể Trần đơn độc hành động, qua cũng xác thực so đi theo Nguyệt Ảnh công hội nhẹ nhõm nhiều. Dù sao Lâm Tể Trần tốc độ phi hành, muốn chạy trốn thật đúng là không có mấy người có thể đuổi được. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại hắn liền chạy chứ sao. Mấy ngày nay, hắn ngoại trừ tránh né truy sát, chính là đang không ngừng tầm bảo. Hết thảy mở không sai biệt lắm chừng 100 cái vi phong bảo tương, thu hoạch phong linh quả. Phong kỵ sáu trang, phong hệ bảo thạch chất thành một đống không sai biệt lắm có hơn ngàn kiện. Coi là vớt đến đầy bồn đầy bát. Theo vi phong bí cảnh cái cuối cùng bảo rương bị người mở ra, biển mây trên không, vô số mây đen phô thiên cái địa. Hai tầng biển mây, một tầng bạch, một tầng hắc, tựa như là lưỡng trọng thiên. Đỉnh đầu tầng kia trong mây đen, còn kèm theo sấm sét vang dội, mây đen biển tụ tập tốc độ cũng viễn siêu dưới chân màu trắng biển mây. Mà cái này, chính là cuồng phong bí cảnh. Cuồng phong bí cảnh mở ra trong nháy mắt, vô số đạo thân ảnh liền tranh nhau sợ sau bay vào không trung. Chui vào mây đen biển, dấn thân vào cuồng phong bí cảnh ở trong. Một khi tiến vào cuồng phong bí cảnh, nhưng là không còn pháp xuống tới, chỉ có thể vào không thể ra. Nhưng mọi người vẫn là nghĩa vô phản cố vọt vào. Cuồng phong bí cảnh cùng vi phong bí cảnh khác biệt, chỉ có 1000 cái bảo rương, tới trước được trước. Lâm Tể Trần lại không nóng nảy, vẫn như cũ trước điều tức về đầy trạng thái về sau, mới trốn vào đỉnh đầu mây đen trong biển. Hoàn cảnh nơi này cùng tường hòa sáng tỏ vi phong bí cảnh hoàn toàn khác biệt, nơi này đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có đỉnh đầu thỉnh thoảng xuất hiện thiểm điện phát ra một lát sáng ngời chiếu rọi xuống đến. Lúc sáng lúc tối, cho người cảm giác 10 phần quỷ bí kiềm chế. Trừ cái đó ra, trên đầu còn thỉnh thoảng vang lên cuồng phong gào thét thanh âm. Lâm Tể Trần nghe được thanh âm này trong nháy mắt nhấc lên 12 phần tinh thần, tranh thủ thời gian hướng phương hướng ngược chạy, chạy càng xa càng tốt. Hắn không phải nhát gan cũng không phải sợ quỷ, mà là cái này tiếng gió gào thét, cũng không phải đơn giản thế gian gió lớn. Đây là cuồng phong bí cảnh bên trong cuồng phong sát khí. Loại này cuồng phong sát khí tổn thương cực cao, một khi bị phá bên trong, cơ hồ là hẳn phải chết. Coi như nguyên anh cảnh tu sĩ ở bên trong cũng gánh không được một chút thời gian. Lâm Tể Trần bay thẳng đến nghe không được cuồng phong thanh âm phạm vi, mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này nếu là mới vừa đi vào liền bị cuồng phong sát khí phá bên trong vậy liền thật không biết tìm ai khóc đi. Ngay tại Lâm Tể Trần suy nghĩ lui chỗ nào tìm cuồng phong bảo rương lúc, bên cạnh cách đó không xa hai người đối thoại âm thanh truyền tới, một nam một nữ. Giọng của nữ nhân tựa hồ có chút quen tai. Thiếu chủ, cái này cuồng phong bí cảnh cũng phải cẩn thận a, vạn nhất bị cuồng phong sát khí phá bên trong sẽ không hay. Văn nhân trưởng lão yên tâm, ta sẽ cẩn thận, ngươi nói ta có thể ở chỗ này đụng phải Sở Thiên Hàng a. Ha ha. Cái này không phải liền là chúng ta chuyến này tới mục đích a. Sở Thiên Hàng tâm cảnh đã nhanh nhập ma, chỉ cần thiếu chủ mới hảo hảo làm áp lực, tuần tự dụ chi, hắn nhất định rơi vào ma đạo, cho chúng ta sử dụng. Không sai, Sở Thiên Hàng là ta U Hồn Điện người, chỉ có thể vì ta U Hồn Điện hiệu lực, Thiên Diễn Kiếm Tông chung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, đến lúc đó chúng ta đại kế liền tất nhiên thành công, Thiên Diễn Kiếm Tông như vậy hủy diệt. Khanh khách. Thiếu chủ nói rất đúng, tông chủ một mực lấy có ngươi dạng này nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo, hắn nói, tương lai U Hồn Điện vị trí. Tất nhiên là ngươi. Kia là đương nhiên. Giọng của nữ nhân lộ ra 10 phần đắc ý cùng tự tin. Lâm Tể Trần nguyên bản không có để ý hai người này, thế nhưng là đối phương nói chuyện trời đất nội dung lại hấp dẫn hắn hiếu kỳ. Sở Thiên Hàng. U Hồn Điện. Có cái gì a? Thân là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử, đặc biệt là muốn trở thành Thiên Diễn Kiếm Tông trưởng môn nam nhân, Lâm Tể Trần cảm thấy mình rất có tất yếu giữ gìn Kiếm Tông. Phàm là nghe được gây bất lợi cho Kiếm Tông tin tức, hắn đều phải cẩn thận tra rõ ràng, đem nguy cơ bóp chết tại cái nôi. Lão Lâm lập tức hóa thân thành Lão Lục. Thừa dịp đêm tối che chắn, lặng yên không tiếng động theo dõi quá khứ. Âm âm. Lúc này một đạo thiểm điện xẹt qua, thừa dịp điện quang chiếu sáng, Lâm Tể Trần thấy rõ hai người kia bộ dáng. Nam một đầu tóc nâu trắng, nếp nhăn thật sâu, đen nhánh áo bào hạ thân hình tiều tụy, ánh mắt lại chiếu sáng rạng rỡ, tinh thần quắc thước. Không chút nào trông có vẻ già thái. Lâm Tể Trần cũng không nhận ra, nhưng khi hắn nhìn thấy bên cạnh nữ tử lúc, ánh mắt giật mình. Áo tím tố thể, váy siêu vẹo, thân hình xinh đẹp như thủy xà, dung mạo vũ mị giống như yêu nữ. Không phải người khác, chính là U Hồn Điện nữ ma đầu. Lạc Mộ Tiêm. Chương 727 Hàm Trư Thủ tội ác chi thủ. Chương 725, Hàm Trư Thủ tội ác chi thủ. Thấy là Lạc Mộ Tiêm, Lâm Tể Trần lẫn mất bí mật hơn. Mặc dù Lạc Mộ Tiêm trên Thăng Tiên Đại Hội chỉ đứng vào 5 vị trí đầu, chính mình cái này khôi thủ căn bản không có lý do sợ nàng. Hơn nữa lúc trước Bạo Phong Sơn cốc thù, Lâm Tể Trần cũng hoàn toàn chính xác nghĩ báo. Nhưng dưới mắt mình đang bị truy sát, huống chi Lạc Mộ Tiêm bên cạnh còn có cái Nguyên Anh cảnh giúp đỡ. Đánh nhau mình hoàn toàn không chiếm tiện nghi. Vẫn là đừng phức tạp, tiếp tục nghe lén đi. Văn nhân trưởng lão, ngươi nói Sở Thiên Hàng có thể hay không cùng chúng ta cá chết lưới rách. Xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Lạc Mộ Tiêm hỏi. Lão đầu cười ha ha một tiếng, nói, quả quyết sẽ không, Sở Thiên Hàng người này mặc dù cực kỳ tự phụ, nhưng cũng cực kỳ hiếu thuận, hắn xem mình sư phụ so cha đẻ còn trọng yếu hơn. Sư phụ hắn Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão từ nhỏ giáo dục hắn trảm yêu trừ ma, nếu là biết hắn cùng ma giáo cấu kết, sợ rằng sẽ tại chỗ tức chết. Lạc Mộ Tiêm cười ha ha, nói, cái này nhưng không phải do hắn nhất định mưu phản Kiếm Tông, vì ta U Hồn Điện hiệu lực, đây chính là hắn số mệnh. Nói đúng, có Sở Thiên Hàng cho chúng ta làm nội ứng, tương lai Thiên Diễn Kiếm Tông tất nhiên sẽ bị chúng ta U Hồn Điện dẫm tại dưới chân. Mà lại thiếu đi Sở Thiên Hàng cái này đại đệ tử, Kiếm Tông tương lai cũng tất nhiên là không người kế tục, thiếu đi thích hợp nhất người thừa kế. Lão đầu đắc ý nói. Lâm Tể Trần từ một nơi bí mật gần đó nghe được nhướng mày, khá lắm, Sở Thiên Hàng cái này bức quả nhiên cùng ma giáo cấu kết. Cho U Hồn Điện đương chó săn. Không được, trở về nhất định phải nói cho bảo bối sư phụ. Lạc Mộ Tiêm lại đột nhiên nhớ tới một thân ảnh, nghiêm sắc mặt, nói. Không có đơn giản như vậy, Kiếm Tông thiếu đi Sở Thiên Hàng, lại nhiều một cái Lâm Tể Trần. Thiếu chủ nói là Thăng Tiên Đại Hội khôi thủ A. Người này ngược lại là hoàn toàn chính xác bất phàm. Có thể chiến thắng Tư Đồ Triệu, Bách Lý Tàn Phong, Lệ Tinh Hồn, đích đích xác xác có tư cách cùng Sở Thiên Hàn đánh đồng. Lão đầu đồng ý nói. Lạc Mộ Tim thở dài, hối hận nói, đáng tiếc ban đầu ở Bạo Phong Sơn Cốc ta không thể bắt hắn, không phải hắn đã là U Hồn Điện tù nhân, hiện tại để hắn trưởng thành, ta cũng không là đối thủ, cái này Thiên Diễn Kiếm Tông vận khí cước chó thật tốt, hơn 20 năm trước nhặt cái Sở Thiên Hàn, hiện tại lại ra cái Lâm Tể Trần. Thiếu chủ chớ buồn, cái này Lâm Tể Trần xuất hiện, đối với chúng ta mà nói là xấu sự tình cũng là chuyện tốt. Lão đầu chậm rãi nói, chuyện tốt. Lạc Mộ Tim sững sờ. Lão đầu không khéo cười một tiếng, nói, Lâm Tể Trần chính là Lãnh Phi Yên thân truyền đệ tử, lại giống như này tiềm lực, tự nhiên là có hy vọng trở thành kiếm tông người thừa kế, sự xuất hiện của hắn sẽ chỉ làm luôn luôn tự đại Sở Thiên Hàn ghen ghét dữ dội, trước kia không có Lâm Tể Trần, hắn là có khả năng nhất người thừa kế, nhưng là hiện tại liền không đồng dạng, hắn có một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, cái này ngược lại càng lợi cho chúng ta mê hoặc Sở Thiên Hàn phản bội kiếm tông. Lạc Mộ Tim nghe xong nhãn tình sáng lên. Cười nói, đúng a, trưởng lão nói không sai, mà lại hai người bọn họ vốn là có thù, chỉ cần tuần tự lợi dụng, việc này tất thành. Lão đầu lại lo lắng nói, bất quá thiếu chủ liền không sợ Sở Thiên Hàn mưu phản kiếm tông gia nhập U Hồn Điện về sau, đối thiếu chủ địa vị có ảnh hưởng a. Dù sao hắn là... Gặp lão đầu muốn nói lại thôi, Lạc Mộ Tim tâm như gương sáng, nàng ha ha cười nói, ta sợ cái này làm gì, hắn Sở Thiên Hàn một cái hàng tốt há có thể cùng ta đánh đồng, hắn chỉ xứng trở thành cha ta quân cờ, mà ta, là ta cha mạnh mẽ nhất cánh tay, ta chắc chắn giúp hắn hoàn thành hắn kế hoạch lớn đại nghiệp. Đây cũng là mẹ ta trước khi chết đã thông báo ta. Lão đầu gật gật đầu, bất quá trong mắt thần sắc lo lắng nhưng lại chưa tiêu lui, chỉ là hắn không có nhắc lại. Lạc Mộ Tim cũng không phát giác lão đầu dị dạng, chỉ là cười nói ra, đúng rồi, văn nhân trưởng lão còn không có gặp qua Lâm Tể Trần đi. Lão đầu cười nói, xác thực chưa từng thấy qua, bất quá ta nghe đồn nói, người này ngọc thụ lâm phong, khí vũ bất phàm, có thế tùy tiện bắt được thiên hạ nữ tử phương tâm, không biết có phải hay không là thật. Lạc Mộ Tim cười một tiếng, trong đầu tựa hồ hồi tưởng lại Lâm Tể Trần thân ảnh. Dễu dễu nói, hoàn toàn chính xác không sai, luận hình dạng tướng mạo, chỉ sợ cũng chỉ có quyển sách này kháng quan các lão gia có thể cùng tướng luận, dù sao, Tim Tim vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế mỹ nam. Núp trong bóng tối Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, ai, những người này làm gì luôn luôn cổng hắn khen mình đẹp trai, chẳng lẽ mình ngoại trừ đẹp trai liền không có khác ưu điểm sao? Mm. Giống như không có cũng không quan trọng, một cái đẹp trai chữ xuyên qua cả đời, cũng không tệ. Lão đầu cười ha ha, nói, thiếu chủ thế nhưng là động tâm. Lạc Mộ Tim lại đột nhiên cười khẩy nói, làm sao có thể? Ta cũng không phải loại kia dung tục hoa si nữ nhân, chỉ cần là chính đạo tông môn người, ta đều chỉ muốn giết chi cho thống khoái, huống chi, Lâm Tể Trần tên chó chết này ban đầu ở Bạo Phong Sơn Cốc còn mở miệng nhục nhã qua ta, nếu có cơ hội, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem hắn nhốt lại, ngày ngày nô dịch, trở thành ta nghe lời nhất chó. Lâm Tể Trần nghe được mười phần khó chịu, còn tưởng rằng là mình nhỏ mê muội, thầm mến chính mình. Không nghĩ tới làm nửa ngày cái này nữ nhân là cái tư sinh cơm. Nãy nãy, lúc trước chính Bạo Phong Sơn Cốc hoàn toàn là người bị hại. Ngược lại bị nàng cho ghi hận. Móa nó, thích cầm tù ca đúng không? Đừng để ca bắt được cơ hội, nếu không không phải trái lại đưa nàng cho cầm tù, sau đó ngày ngày roi quất, lại dùng ngọn nến. Phi, chỉ dùng kiếm ngày ngày đâm nàng. Lâm Tể Trần hận hận nghĩ đến. Nếu không phải cái này nữ nhân hiện tại bên người có người bảo bọc, hắn đã muốn làm như vậy. Bất quá Lâm Tể Trần cảm giác không thể cứ như vậy nhìn, mặc dù không động được tay, nhưng cũng phải buồn nôn nàng một chút mới được. Nói, Lâm Tể Trần nâng lên mình phát đạt tay phải, hèn mọn cười một tiếng. Hắn phải dùng mình khổ luyện nhiều năm hoàng kim tay phải. Để cái này nữ nhân trả giá đắt. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần quả quyết từ trong đêm tối, hướng Lạc Mộ Tim mê người sau lưng, vương tạ ác chi thủ, đinh. Ngươi đối Lạc Mộ Tim sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp thượng phẩm linh thạch ít 100 khối. Hàm trư thủ sử dụng số lần 9/10. Đinh. Lạc Mộ Tiêm đối ngươi độ thiện cảm thêm một điểm. Trước mắt độ thiện cảm, 19, ghi hận trong lòng, đây là Lâm Tể Trận lần thứ hai sử dụng này kỹ năng. Đừng nói, mỗi lần thi triển, đều có loại thật hàm trư thủ ảo giác cùng khoái cảm, thật giống như gỡ ra đối phương quần áo. Ngay tại giày xéo đối phương. Khụ khụ. Dù sao có loại không hiểu vui vẻ cảm giác cùng biến thái thỏa mãn. Nhưng Lâm Tể Trần đến tuyên bố, hắn không phải biến thái. Tuyệt đối không phải. Hàm trư thủ sử dụng số lần, so sánh lần trước đối Quách Khiết sử dụng thời điểm, số lần tăng lên gấp đôi. Đây cũng là bởi vì hàm trư thủ cũng sẽ theo cụ linh cảnh tăng lên mà thăng cấp, tự như là thể lực chi mầm, có thể tiến hóa 3 lần. Lâm Tể Trần trước mắt là cụ linh trung kỳ, hàm trư thủ số lần gấp bội. Không biết chờ đến cụ linh hậu kỳ, hàm trư thủ kỹ năng này còn sẽ có biến hóa như thế nào? Cái này vừa thăng cấp sau hàm trư thủ lần thứ nhất sử dụng liền để Lâm Tể Trần kiếm một món hời. Lần trước đổi mới về sau, linh thạch tỷ suất hối đoái cũng nhận được điều chỉnh, từ 1.000 xuống làm 1.100. 100 khối thượng phẩm linh thạch, đó cũng là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này sóng máu kiếm A, trộm phú bà chính là thoải mái nhau. Chương 728, U Hồn Điện kế hoạch. Chương 726, U Hồn Điện kế hoạch. Còn tốt, hàm trư thủ sử dụng điều kiện là cảnh giới không cao với mình, Lâm Tể Trần mới đầu vẫn chỉ là muốn nếm thử một chút còn tưởng rằng sẽ thất bại, không nghĩ tới thật thành công. Nói rõ Lạc Mộ Tiêm tu vi hẳn là dưới mình, hoặc là cùng mình giống nhau đều là cụ linh trung kỳ. Chính là cái này độ thiện cảm để Lâm Tể Trần có chút im lặng, lại là mẹ nó số âm. Độ thiện cảm có thể chính cũng có thể phụ, chỉ bất quá số âm độ thiện cảm bình thường sẽ không hiển hiện. Lâm Tể Trần không nghĩ tới cái này Lạc Mộ Tiêm đối với mình đã ghi hận trong lòng. Cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Mình cái gì cũng không có làm, không hiểu thấu bị ghi hận. Bất quá được rồi, quan tâm nàng đâu, không quan trọng, dù sao sớm muộn muốn thu thập này nương môn. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần liền càng thêm không khách khí sử dụng hàm trư thủ. Đinh. Ngươi đối Lạc Mộ Tiêm sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp địa phẩm đan dược ít 10 bình. Hàm trư thủ sử dụng số lần 8 phần 10. Đinh. Lạc Mộ Tiêm đối ngươi độ thiện cảm thêm một điểm. Trước mắt độ thiện cảm, 18, ghi hận trong lòng, địa phẩm đan dược. Không sai không sai. Cái này Lạc Mộ Tiêm quả nhiên giàu đến chảy mỡ a. Tùy tiện sờ một cái chính là trung phẩm linh thạch cùng địa phẩm đan dược. Cái kia còn suy nghĩ gì a? Tiếp tục sờ nàng. Đinh. Ngươi đối Lạc Mộ Tiêm sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp đã dùng qua son phấn ít một hộp. Hàm trư thủ sử dụng số lần 7 phần 10. Đinh. Lạc Mộ Tiêm đối ngươi độ thiện cảm thêm một điểm. Trước mắt độ thiện cảm, 17, ghi hận trong lòng, xoa. Trộm cái gì không tốt, trộm người ta đồ trang điểm có ý gì? Lại đến. Đinh. Ngươi đối Lạc Mộ Tiêm sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp thiếp thân khăn tay ít một kiện. Hàm trư thủ sử dụng số lần 6 phần 10. Đinh. Lạc Mộ Tiêm đối ngươi độ thiện cảm thêm một điểm. Trước mắt độ thiện cảm, 16, ghi hận trong lòng, móa. Càng ngày càng không hợp thói thường. Làm sao còn có khăn tay a? Phía dưới này sẽ là cái gì? Cái yếm. Bên trong. Lâm Tể Trần không khỏi lộ ra chờ mong. A phi, là mâu thuẫn biểu lộ. Hắn loại này chính nhân quân tử, đối với cái này cảm giác sâu sắc lấy làm hổ thẹn. Tuyệt đối đừng cho ta tới này loại đồ vật, tuyệt đối đừng đến. Lâm Tể Trần nội tâm mặc niệm, bắt đầu lần thứ 5 ăn cắp. Đinh. Ngươi đối Lạc Mộ Tiêm sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp nguyên anh phù lục ít 2 tấm. Hàm trư thủ sử dụng số lần 5 phần 10. Đinh. Lạc Mộ Tiêm đối ngươi độ thiện cảm thêm một điểm. Trước mắt độ thiện cảm, 15, ghi hận trong lòng, ai? A không đúng, là A. Rốt cục không phải hèn mọn đồ vật. Lâm Tể Trần nội tâm nhẹ nhàng thở ra, tâm tưởng sự thành, nhưng vì cái gì ở sâu trong nội tâm vẫn có chút nhỏ tiếc nuối. Lần thứ sáu ăn cắp. Đinh. Ngươi đối Lạc Mộ Tiêm sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp không trọn vẹn mật hàm ít một phong. Hàm trư thủ sử dụng số lần 4/10. Đinh. Lạc Mộ Tiêm đối ngươi độ thiện cảm với một điểm. Trước mắt độ thiện cảm, 14, ghi hận trong lòng, Lâm Tể Trần nhìn xem cái này không trọn vẹn mật hàm 10 phần nghi hoặc, lấy ra xem xét, phong thư trên mặt viết mấy cái quyên quyên chữ nhỏ, ta nữ Mộ Tiêm Khải Chi. Mẫu Minh Thị Lưu. Lâm Tể Trần hiếu kỳ mở ra, nguyên lai là Lạc Mộ Tiêm mẫu thân trước khi chết lưu cho nữ nhi của mình tin. Bất quá thư này cũng không phải là hoàn chỉnh, giống như có 3 phần, Lâm Tể Trần nơi này chỉ cầm tới 1 phần. Tra xét về sau, phía trên đại khái nội dung chính là Lạc Mộ Tiêm mẫu thân tao ngộ chính đạo tông môn tập kích, bản thân bị trọng thương không còn sống lâu nữa, thời khắc hấp hối lưu lại một bút tuyệt bút tin cho nữ nhi. Mở đầu lưu loát đều là một cái mẫu thân đối nữ nhi không bỏ cùng căn dặn, không có gì quá lớn tin tức, nhưng là đến đằng sau lúc, Lạc Mộ Tiêm mẫu thân lại nâng lên một sự kiện. Đó chính là Lạc Mộ Tiêm phụ thân kế hoạch lớn đại nghiệp kế hoạch, trên thư nâng lên, Lạc Mộ Tiêm phụ thân, cũng chính là U Hồn Điện Tông Chủ, sớm tại rất nhiều năm trước, liền bí mật mưu đồ một kiện kế hoạch lớn. Nhưng kế hoạch nội dung phía trên lại không nói, Lạc Mẫu chỉ là căn dặn Lạc Mộ Tiêm muốn giúp nàng phụ thân hoàn thành đại nghiệp chờ chút vân vân. Đằng sau tựa hồ lại muốn nhắc lên cái đại sự gì, nhưng đã không thấy được. Ngay tại Lâm Tể Trần xem hết cả phong thư lúc, bên tai lại truyền đến thanh âm nhắc nhở. Phát động ẩn tàng tính nhiệm vụ chi nhánh. Để lộ U Hồn Điện kế hoạch. Có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần không có cân nhắc liền lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Việc quan hệ kiếm tông đại sự, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, dù sao chí hướng của hắn, hiểu đều hiểu. Đinh. Tiếp nhận nhiệm vụ. Tập hợp đủ phong thư ngày 1 tháng 3. Lâm Tể Trần thầm nghĩ quả nhiên, bí mật đều ở phía sau hai phong thư văn kiện bên trong. Hắn quyết định tiếp tục sử dụng hàm trư thủ. Nhưng mà, lần này, hắn lật xe. Đinh. Ngươi đối Lạc Mộ Tiêm sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thất bại. Đã bị phát hiện. Hàm trư thủ sử dụng số lần 3/10. Lâm Tể Trần hơi hồi hộp một chút. Xong, bà sao quy. Bị phát hiện. Là ai? Lạc Mộ Tiêm một tiếng khẽ kêu, quay đầu ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt một cái phương hướng. Lúc này trên trời vang lên lần nữa tiếng sấm, một đạo thiểm điện sáng lên, soi sáng ra Lâm Tể Trần thân ảnh. Là ngươi. Lạc Mộ Tiêm một chút nhận ra Lâm Tể Trần, đại mi nhíu lên, lạnh giọng nói, ngươi đang trộm nghe. Lâm Tể Trần bị phát hiện cũng là lưu manh, thật thà chất phát cười một tiếng, nói ta cái gì đều không nghe thấy ngươi tin không. Lạc Mộ Tiêm cười lạnh nói, vậy ngươi liền đem mệnh lưu lại đi. Văn nhân trưởng lão. Bên cạnh lão đầu lập tức khóa chặt Lâm Tể Trần, mắt lộ ra hung quang. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, nói, đừng a, ta cũng không phải cố ý. Ta đau bụng trốn đi đi ị, chính các ngươi đi ngang qua tại kia nói chuyện, bị ta nghe được đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lạc Mộ Tiêm cười khẩy nói, ha ha, nghĩ không ra ngươi Lâm Tể Trần là cái đồ hèn nhát, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Thăng tiên đại hội khôi thủ, còn không có đánh ngươi liền nhận sợ đầu hàng. Lâm Tể Trần khinh thường nói, ai nói ta đầu hàng? Vậy ngươi hai tay giơ lên trời là có ý gì? Lạc Mộ Tiêm châm chọc nói, Lâm Tể Trần công khai nói, ngươi không hiểu, ta đây là giúp người Sa Gian Tôn Ngộ Không thu thập nguyên khí đạn. Lạc Mộ Tiêm rõ ràng nghe không hiểu. Mắng, nói bậy nói bạ. Văn nhân trưởng lão, phế bỏ hắn, sau đó trói lại mang đi. Đúng, thiếu chủ. Nguyên Anh lão đầu tuân lệnh sau lập tức hành động. Lâm Tể Trần nghe được cái này nữ nhân thật đúng là muốn đem hắn cầm tù nô dịch, mắng to đối phương là cái nữ biến thái. Đồng thời không chút do dự cầm kiếm ngăn địch. Lâm Tể Trần vốn cho rằng lão nhân này mình hẳn là có thể ứng phó. Nhưng thẳng đến giao thủ sau hắn mới phát giác không ổn. Lão nhân này căn bản không là bình thường Nguyên Anh tu sĩ, mạnh ngoại hạng. vẻn vẹn mấy hiệp xuống tới, Lâm Tể Trần liền khắp nơi bị động. Miệng phun máu tươi. Chỗ chết người nhất chính là, Lạc Mộ Tiêm cũng đã gia nhập chiến trường, hai người liên thủ, Lâm Tể Trần căn bản không phải là đối thủ. Giao chiến thời gian qua một lát, hắn liền vết thương chằng chịt, ngay cả HP cũng rơi mất hơn phân nửa. Lâm Tể Trần biết, mình bây giờ không thể nào thắng được hai người này, coi như thả Hùng Dạng Tử cùng Tiểu Oản ra hỗ trợ cũng không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Vừa vặn mới từ Lạc Mộ Tiêm nơi đó trộm được hai trương nguyên anh phù lục, Lâm Tể Trần không chút do dự lấy ra một tờ xé nát. Dùng người nhà phù lục đến đánh người ta. Lâm đại nhân thật là lớn quan uy a. Bất quá việc này Lâm Tể Trần từ trước đến nay yêu làm. Oanh. Phù lục bộc phát, vô số đạo ma khí đem Lạc Mộ Tiêm cùng Văn Nhân Tuân tạm thời bức lui. Thừa cơ hội này, Lâm Tể Trần không chút do dự, quay đầu liền chạy. Chương 729, thiếu chủ ngươi cũng đánh. Chương 727, thiếu chủ ngươi cũng đánh. Tiểu tử này vì sao lại có chúng ta U Hồn Điện phù lục? Văn Nhân Tuân một mặt mộng bức. Lạc Mộ Tiêm cũng là mười phần kinh ngạc, nàng phản phất phát giác được cái gì, tranh thủ thời gian kiểm tra mình nhẫn trữ vật, kinh ngạc phát hiện mình thiếu đi thật nhiều đồ vật. Nhất là lá thư này văn kiện, thiếu một trang. Lạc Mộ Tiêm nhất thời giận dữ. Truy. Nhất định phải đuổi tới hắn. Giết hắn. Lạc Mộ Tiêm cắn răng một cái, cải biến kế hoạch. Cái gì nô dịch Lâm Tể Trần giam cầm hắn, cũng không còn tồn tại. Nàng hiện tại chỉ muốn giết chết Lâm Tể Trần, cầm lại mình phong thư. Cái này không chỉ có liên quan đến lấy U Hồn Điện bí mật, càng là mẫu thân của nàng lưu cho mình di thư, là nàng ký thác. Lạc Mộ Tiêm quyết không cho phép phong thư này bị Lâm Tể Trần lấy đi. Thiếu chủ yên tâm, ta cái này đuổi theo, bất quá chỉ sợ tạm thời không cách nào bảo hộ thiếu chủ. Văn Nhân Tuân nói, Lạc Mộ Tiêm nói, chính ta nắm chắc, ngươi một mực đi. Tốc độ của nàng khẳng định không bằng Văn Nhân Tuân, Văn Nhân Tuân vừa đi, khả năng quay đầu liền không tìm được người khác. Nếu như gặp phải Sở Thiên Hàn, nói không chừng nàng ứng phó không được. Nhưng vì mẫu thân di thư, nàng không cố được nhiều như vậy. Tại hạ tuân mệnh. Văn Nhân Tuân vừa chắp tay, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lạc Mộ Tiêm không cam tâm, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Phía trước chạy trối chết Lâm Tể Trần thì thay đổi thanh minh kiếm, tốc độ kéo căng. Nhưng mà hắn nói thầm cái này Văn Nhân trưởng lão thực lực, không có chạy bao lâu, liền thấy Văn Nhân Tuân thân ảnh xuất hiện ở phía sau. Móa nó, âm hồn bất tán a. Lâm Tể Trần mắng thầm. Mắt thấy Văn Nhân Tuân tiến tới gần, Lâm Tể Trần chỉ có thể đau lòng đem cuối cùng một trương nguyên anh phù lục vung ra. Văn Nhân Tuân không có lưu ý bữa sau lúc bị đánh rơi, từ không trung rơi xuống. Nhưng là rất nhanh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa bay lên không. Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Văn Nhân Tuân hiển nhiên tức giận. Lâm Tể Trần tim đập rộn lên, suy tư làm sao hất ra gia hỏa này. Nhưng mà Văn Nhân Tuân lần nữa tới gần, hắn đã không có chiêu. Phù lục cũng mất. Lâm Tể Trần vừa định liều chết đánh cược một lần lúc, một trận cuồng phong gào thét thanh âm từ phía trước truyền đến. Lâm Tể Trần nghe được thanh âm này, linh cơ khẽ động, cắn răng một cái, hướng thẳng đến phong thanh phương hướng mê đầu bay đi. Chỉ gặp một chút thời gian. Lâm Tể Trần liền thấy phía trước một cơn bão táp đang theo hắn cấp tốc bước tới. Biết rõ đây là cuồng phong sát khí hắn, nhưng vẫn là kiên trì, đụng đi vào. Tại đi vào trước đó, Lâm Tể Trần trên người cửu cung ngự kiếm bào liên tục sáng lên hai đạo kim mang. Cửu cung quy nhất. Cửu cung quy nhất, mở ra sau 30 giây bên trong, vật kháng 50%, pháp kháng 50%, cũng đối tất cả phổ công tổn thương 100% bắn ngược, cung đào 30 phút. Cửu cung tịnh tâm. Cửu cung tịnh tâm, có thể tịnh hóa hết thảy mặt trái khống chế, cũng tại về sau 30 giây bên trong, tất cả mặt trái khống chế hiệu quả. 40%. Cung đao 60 phút. Đồng thời Lâm Tể Trần trên thân bám vào ra một tầng lôi nguyên áo giáp. Lôi chi khải giáp. Ba loại phòng ngự kỹ năng toàn bộ kéo căng, Lâm Tể Trần dứt khoát vọt vào cuồng phong sát khí ở trong. Đi vào, Lâm Tể Trần nguyên bản liền sẽ bị lập tức quét bay, nhưng mà cửu cung tịnh tâm để hắn miễn dịch khống chế, có thể tự do hành động. Nhưng tiếp lấy vô số đạo phong nhận lại vô tình cuốn giết mà đến, cứ việc Lâm Tể trận lực phòng ngự lâm thời kéo đến cực hạn, nhưng thanh máu bắt đầu cuồn rơi. Lúc này Lâm Tể trận bên hông hồn thiên yêu đái trang bị sáng lên tử mang. Huyết hồn hóa thân. Huyết hồn hóa thân, trạng thái chiến đấu dưới. Mỗi phút hồi máu 20%, tiếp tục 3 phút, cooldown 2 giờ. Lâm Tể Trần đã không cố được nhiều như vậy, cái này cùng phong sát khí quá mẹ nó kinh khủng, mỗi giây lượng máu đều là lấy vạn kế làm đơn vị. Lâm Tể Trần chỉ có thể liều chết, đồng thời cầm ra một nắm lớn địa phẩm hồi máu đang dược, không cần tiền một viên hướng miệng bên trong nhét. Từ phía sau đuổi theo Văn Nhân Tuân cũng phát hiện không ổn, thắng gấp một cái cưỡng ép dừng lại. Cùng phong sát khí. Văn Nhân Tuân cũng là có chút kiên kỵ, cái này cùng phong sát khí quá mức đáng sợ, coi như hắn đi vào cũng phong hiểm rất lớn. Hắn không nghĩ tới Lâm Tể Trần lá gan như thế lớn, chỉ là cụ linh cảnh vẫn là thân thể bị trọng thương, liền dám chạy vào cùng phong sát khí bên trong. Tiểu tử này thật không muốn mệnh rồi. Văn Nhân Tuân đều cảm thấy Lâm Tể Trần đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là sinh tính cẩn thận hắn, vẫn là quyết định tận mắt nhìn thấy mới bỏ qua. Hắn hơi cân nhắc một lát, sau đó tế lên một mặt chân nguyên hộ thuẫn, trốn vào cùng phong sát khí ở trong. Lâm Tể Trần giành giật từng giây, rốt cục tại HP thấy đáy thời điểm, trốn ra cùng phong sát khí ở trong. Hắn đây thật là quỷ môn quan đi một vòng. Còn tốt HP đủ dày. Cụ linh trung kỳ hắn đã có được 20 vạn thanh máu, khác cụ linh cảnh tu sĩ, cho dù là thể tu rất nhiều đều không đạt được hắn một nửa HP. Huyết ngưu kiếm tu danh bất hư truyền. Lâm Tể Trần vừa bay ra cùng phong sát khí không bao lâu, Văn Nhân Tuân cũng đi theo ra, trên người hắn đồng dạng đều bị thương. Văn Nhân Tuân không lo được thương thế trên người, lập tức tìm kiếm Lâm Tể Trần vị trí. Nhưng mà lại chỉ thấy Lạc Mộ Tiêm thân ảnh. Thiếu chủ, ngươi làm sao nhanh như vậy tới? Lạc Mộ Tiêm mặt không chút thay đổi nói, à, ta chưa đi đến cùng phong sát khí, cho nên tự nhiên đuổi theo tới. Văn Nhân Tuân không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu, tranh thủ thời gian dò hỏi, thiếu chủ kia nhìn thấy Lâm Tể Trần sao? Lạc Mộ Tiêm tiếc nuối lắc đầu, nói, chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ hắn chết ở bên trong? Văn Nhân Tuân sững sờ. Nghĩ đến đúng không, đã Lâm Tể Trần chết rồi, ta xem chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Lạc Mộ Tiêm thúc giục nói. Văn Nhân Tuân vốn định đáp ứng, lại nhạy cảm cảm giác có chút không đúng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lạc Mộ Tiêm. Thế nào? Văn Nhân trưởng lão. Lạc Mộ Tiêm mặt không đổi sắc nói, Văn Nhân Tuân lộ ra một vòng cười lạnh, đột nhiên nổi lên. Một chưởng đột nhiên chụp về phía Lạc Mộ Tiêm. Lạc Mộ Tiêm đang kinh ngạc bên trong bay rớt ra ngoài, bộ dáng cũng thay đổi bộ dáng, rõ ràng là Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần nhổ ngụm lão huyết, buồn bực nhìn xem Văn Nhân Tuân, mắng, ngươi đại gia, thiếu chủ ngươi cũng dám đánh. Ngươi cái kẻ phản bội. Lâm Tể Trần không nghĩ tới ngụy trang mặt nạ cũng có sai lầm hiệu thời điểm. Bất quá ngụy trang mặt nạ cái đồ chơi này càng gặp được cao thủ càng dễ dàng bị phát hiện. Hắn còn muốn dùng chiêu này lắc lư Văn Nhân Tuân đâu, không nghĩ tới bị bắt được chân tướng. Văn Nhân Tuân khinh thường nói, điểm ấy chướng nhãn pháp cũng nghĩ lừa qua lão phu. Thật sự là người si nói mộng. Chịu chết đi. Văn Nhân Tuân dứt lời liền muốn động thủ. Lâm Tể Trần lại đột nhiên xuất ra lá thư này văn kiện, quát to, dừng lại. Ngươi dám hướng phía trước, ta liền đem phong thư này làm hỏng. Đây chính là ngươi thiếu chủ mẫu thân di thư, ngươi nghĩ kỹ. Văn Nhân Tuân nghe xong quả nhiên dừng lại, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi vẫn là cam chịu số phận đi, ta không giết ngươi cũng được, ngươi đem phong thư giao ra, để cho ta đưa ngươi trói lại mang đến U Hồn Điện, ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lâm Tể Trần cười nhạo nói, ngươi tại hống 3 tuổi tiểu hài a. Đi theo ngươi U Hồn Điện, ta còn có mệnh. Coi như không chết ngươi cầm biến thái thiếu chủ sẽ bỏ qua ta. Đã như vậy. Vậy liền xin lỗi, ta đưa ngươi trói lại, coi như di thư bị hủy, đó cũng là ngươi tạo thành, thiếu chủ sẽ chỉ đem tất cả lửa giận phát tiết ở trên thân thể ngươi. Văn Nhân Tuân rất giảo hoạt, không có chút nào thụ Lâm Tể Trần uy hiếp. Lâm Tể Trần lại đem phong thư thu về, cũng không có hủy đi. Văn Nhân Tuân còn tưởng rằng hắn nhận mệnh đầu hàng, đang muốn khen hắn thức thời. Nhưng không ngờ Lâm Tể Trần hướng hắn lộ ra một nụ cười đắc ý, trên trêu chọc nói, ngươi quả thật có chút đầu óc, nhưng cũng tiếc, đầu óc không nhiều. Chương 730, trốn đông trốn tây. Chương 728, trốn đông trốn tây. Lâm Tể Trần đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn bắt đầu ở chậm rãi biến mất. Thiên phẩm thân pháp nhiên huyết thuấn ảnh độn. Văn nhân tuân mắt hổ trừng trừng, ý thức được mắc lừa. Lâm Tể Trần căn bản không phải dùng phong thư đi cầu sinh, tiểu tử này căn bản chính là dùng để kéo dài thời gian. Ngươi muốn chết. Văn nhân tuân nổi giận gầm lên một tiếng, như thiểm điện đánh tới chớp nhoáng, một chưởng vỗ ra, muốn lưu lại Lâm Tể Trần. Nhưng mà bàn tay của hắn lại xuyên qua Lâm Tể Trần thân ảnh, đánh vào trong không khí. Lâm Tể Trần hoàn toàn biến mất tại hắn trong tầm mắt. Lâm Tể Trần. Lão phu tất sát ngươi. Ý thức được bị đùa bẩn, văn nhân tuân cuồng hống một tiếng, sau đó đỏ lên vì tức mắt, tiếp tục đạp vào tìm kiếm Lâm Tể Trần con đường. Hắn cũng không tin, tại cái này cuồng phong bí cảnh bên trong, Lâm Tể Trần còn có thể chạy đi nơi đâu. Hắn nhất định phải đem Lâm Tể Trần bắt được về sau, thiên đao vạn quả. Bên kia, Lâm Tể Trần đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm một nơi nào đó. Nhưng vẫn như cũ còn tại cuồng phong bí cảnh ở trong. Tại bí cảnh quan bế trước, ngoài trừ chết, là không có cách nào lại đi ra. Lâm Tể Trần đánh giá chung quanh, vẫn như cũ là sơn đen mà hắc một mảnh, chỉ có trên đầu thiểm điện bỏ ra đến ngắn ngủi sáng ngời, căn bản không phân rõ mình ở đâu. Xì. Lâm Tể Trần nôn một ngụm máu mạc, xác nhận phụ cận sau khi an toàn, mới hạ xuống đi, thừa dịp công bố thời gian còn chưa tới, tranh thủ thời gian điều tức. Nhưng hắn hiện tại trạng thái có chút thảm, nhiên huyết thuấn ảnh động có rất mạnh tác dụng phụ, thi triển qua sau trong 3 ngày tiến vào trạng thái hư nhược, toàn thuộc tính hạ xuống 30%. Coi như trạng thái về đầy, hắn hiện tại đỉnh lấy suy yếu, sức chiến đấu cùng chạy trốn năng lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Hắn trạng thái này đừng nói lại đụng phải văn nhân tuân, chính là Du Triêu Hưng hắn đều chưa hẳn đánh thắng được. Lại bị bắt được, cơ hồ là hẳn phải chết. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, mình làm sao lại xui xẻo như vậy, vừa tiến đến liền đụng phải văn nhân tuân lão quái này vật đâu. Cảm giác 10 cái Du Triêu Hưng đều không đủ văn nhân tuân đánh. Sớm biết liền không tiện tay đối Lạc Mộ Tiêm dùng hàm trư thủ. Lâm Tể Trần tình huống bây giờ không tốt lắm, kế tiếp thủ bảo thời gian vừa đến. Tất nhiên có người sẽ tiếp tục tới tìm hắn. Hiện tại nhất lý trí biện pháp chính là đem Ma Cực Chân Nguyên quyết vứt bỏ. Từ bỏ bản này thiên phẩm tâm pháp, tìm một chỗ trốn đi chờ suy yếu kết thúc. Nhưng Lâm Tể Trần lại không cam tâm, mình dù sao đã né 2-3 ngày, cứ như vậy nửa đường từ bỏ, thực sự có chút đáng tiếc. Nghĩ nghĩ, Lâm Tể Trần quyết định cược một đợt, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Bản này tâm pháp mình học được có thể tăng lên rất nhiều sinh tồn năng lực, làm dịu kiếm tu phòng ngự thấp cục diện khó xử. Có thể làm cho thực lực mình cao hơn một tầng cơ hội, Lâm Tể Trần không muốn bỏ qua. Huống chi gặp được văn nhân tuân chỉ là xác suất tính sự kiện, mình cũng có chút khinh địch chủ động gây chuyện mới bại lộ. Chỉ cần tiếp xuống cẩn thận một điểm, không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ không ra ngoài ý muốn. Mà lại bởi vì nhiên huyết thuấn ảnh độn là thân pháp. Hắn cửu cung lực ảnh dày có thể để thi triển thân pháp cung đao giảm bớt 50%. Nói cách khác, suy yếu 3 ngày, xuống làm 1 ngày rưỡi. Một ngày này nữa, Lâm Tể Trần cảm giác mình vẫn có thể hỗn quá khứ. Ta tìm tới Tiểu Lam cùng Đường Đường, chúng ta đã tập hợp, ngươi bây giờ ở nơi nào, cần chúng ta quá khứ giúp ngươi sao? Lúc này, Cố Thu Tuyết phát tới tin tức. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn hiện tại cái này trạng thái, nào dám để Cố Thu Tuyết các nàng đến a? Chỉ làm liên lụy các nàng, đến lúc đó chạy đều không cách nào chạy. Nghĩ nghĩ, Lâm Tể Trần liền làm bộ người không việc gì đồng dạng nói, tỷ không cần tới giúp ta, ta hiện tại cũng không biết mình ở đâu. Vậy ngươi một người có thể sao? Sẽ có hay không có sự tình a? Cố Thu Tuyết lo lắng nói. Không có, những cái kia truy sát ta gia hỏa đều là một đám nhỏ cây gà, tùy tiện liền giải quyết. Lại nói đánh không lại ta còn có thể chạy đâu. Lâm Tể Trần đã tính trước mà nói, cúi đầu nhìn xuống trên người mình trải rộng vết thương, mặt mò cũng vì đó đỏ lên. Bất quá hắn cũng không muốn để tỷ tỷ biết mình trôi qua khó như vậy. Hắn từ trước đến nay tốt khoe xấu che. Vậy được rồi, ta vừa mới đụng phải giang hội trưởng trợ lý Tô Uyển Linh, nàng mời chúng ta cùng đi tìm Cuồng Phong Bảo Rương. Có thể à, nhớ kỹ, Cuồng Phong Bảo Rương bên cạnh bình thường đều có thủ hộ bốt, chìa khóa ngay tại bọn chúng hồn mộ bên trong, các ngươi phải cẩn thận một điểm, còn có chú ý đừng bị một chút bè lũ xu nịnh gia hỏa trộm đi. Lâm Tể Trần dặn dò. Ừm, ân ta đã biết, vừa mới Tiểu Giao nói với ta nàng liền đụng phải một đám lão lục, đem nàng ám sát. Tiểu Vi thì bị một con Cuồng Phong tinh quái cho đánh lén, các nàng sớm thối lui ra khỏi bí cảnh. Cố Thu Tuyết giống trò chuyện việc nhà cùng Lâm Tể Trần báo cáo mọi người tình huống. Mấy ngày nay mọi người tại bí cảnh bên trong đều là đơn độc tác chiến, bởi vì bí cảnh bên trong không có tọa độ vật, tốt hơn theo cơ phân phối vị trí. Ngay từ đầu căn bản tìm không thấy vị trí, nơi này coi như khuyên bảo hàng đều vô dụng. Tần Tiểu Vi chống nổi vi phong bí cảnh, lại bị Cuồng Phong bí cảnh phong quái cho xử lý. Hình Lễ Giao cũng là như thế. Rất nhiều người đều bị đào thải bị loại. Lâm Tể Trần nghe xong cũng không có gì ba động, hắn đã sớm đoán được, cái này bí cảnh mức độ nguy hiểm quá lớn. Thực lực thấp người chơi khẳng định sẽ bị đào thải. Bất quá bọn hắn đào thải dù sao sẽ phục sinh, đơn giản rơi điểm kinh nghiệm trang bị mà thôi, không có gì ghê gớm. Lâm Tể Trần mới là nguy hiểm nhất cái kia, chỉ cần chết một lần, tiên thiên thuộc tính rơi một tầng. Nói cách khác hắn ngộ tính sẽ biến thấp, căn cốt trở nên kém, vận khí biến nắm mốc, tướng mạo biến dạng. Coi như như thế, Lâm Tể Trần vẫn là cắn răng tại kiên trì. Cơ hội không phải mỗi lần đều có, gặp phải liền muốn hảo hảo nắm chắc. Lâm Tể Trần căn dặn các nàng phải cẩn thận vi diệu về sau, liền tạm thời cúp giọng nói. Nhìn xuống thời gian, một giờ lại nhanh đến. Nhưng lượng máu của hắn vẫn còn không có trở lại một nửa, pháp lực cũng không có đầy, Lâm Tể Trần nhưng vẫn là tranh thủ thời gian đứng dậy, ngự kiếm đào tẩu. Loại thời điểm này cũng đừng giảng cứu nhiều như vậy, bảo trụ mệnh là đủ rồi. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần bắt đầu hắn tại Cuồng Phong bí cảnh bên trong đại đào vong. Căn bản không có thời gian tìm cái gì Cuồng Phong Bảo Rương, hắn hiện tại một lòng chính là chạy trốn, trốn đi uống thuốc khôi phục, sau đó cách mỗi một giờ đổi lại một chỗ. Lâm Tể Trần cảm giác mình tựa như một con chuột chạy qua đường. Khắp nơi đều có người truy sát tìm kiếm chính mình. Nhưng vì mạnh lên, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh một ngày rưỡi thời gian sắp trôi qua. Lâm Tể Trần cũng nhẹ nhàng thở ra, suy yếu của hắn trạng thái sắp giải trừ, sinh tồn năng lực cùng sức chiến đấu đều có thể trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó cũng sẽ không cần lại tiếp tục một vị chạy trốn, cũng phải đi tìm một chút bảo rương cái gì. Cuồng Phong bí cảnh bên trong hết thảy cũng chỉ có 1000 cái Cuồng Phong bảo rương. Một ngày này nửa thời gian, đoán chừng đã bị người mở rơi hơn phân nửa. Lâm Tể Trần suy nghĩ mình thế nào đều muốn mở 1-2 cái đi, bằng không thì cũng quá thua lỗ. Cách suy yếu giải trừ còn thừa lại cuối cùng 2 giờ. Lâm Tể Trần lần nữa đạp vào đường chạy trốn. Ngay tại lúc hắn tiếp tục thời điểm chạy trốn, lại đụng phải một đám khách không mời mà đến. Lâm Tể Trần vừa nhìn thấy bọn hắn, lập tức quay đầu liền chạy. Nhưng vẫn là bị nhận ra. Là Lâm Tể Trần. Là hắn. Nhanh. Đuổi theo. Hơn nghìn người hướng phía Lâm Tể Trần đuổi theo. Lâm Tể Trần cảm thấy không ổn, cố gắng gia tốc, nhưng mà phía sau một đạo linh quang đánh vào trong cơ thể của hắn. Lưu lại một cái ấn ký. Lâm Tể Trần đối ấn ký này nhìn rất quen mắt, tà hồn ngọc bội hiệu quả. Móa. Cũng có người bạo qua tà hồn ngọc bội, hiện tại dùng để đuổi giết hắn. Đây là thật mẹ nó suối quẩy a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.